Võng du thực vật sư, chương 123, Đại Bảo, góc truyện audio.com, Bảo Thạch lão thử bị nhốt lâu trong quặng mỏ như vậy. Từ lúc thoát khỏi quặng mỏ, lập tức phẫn nộ đánh về phía Diệp Trần. Diệp Trần cũng không chạy trốn mà dụ Bảo Thạch lão thử chạy xung quanh lưu liên tạc đạn thụ. Dạ Phong Lưu vừa thấy, lập tức hiểu được người này tiếp tục tính toán vờn chết con chuột a. Chẳng qua bị Bảo Thạch lão thử đuổi theo, Diệp Trần hiển nhiên không thể giống như trước đó thoải mái tránh né công kích từ xa của người chơi. Dạ Phong Lưu hiểu được những tính toán của Diệp Trần liền lập tức hạ mệnh lệnh. Toàn lực công kích hắn, boss máu còn không nhiều, giết chết hắn boss là của chúng ta. Máu của Bảo Thạch lão thử trong mắt bọn người Dạ Phong Lưu thực sự chỉ còn lại một ít. Dạ Phong Lưu trong lúc hạ mệnh lệnh không quên khích lệ mọi người. Bốn người chơi nghe xong liền toàn lực đánh ra. Phía trước họ thực vật sư này tuy rằng lợi hại khiến họ cảm thấy xấu hổ, nhưng hiện tại đang bị boss đuổi lại bị bọn họ cùng nhau công kích. Dù như thế nào cũng không có khả năng giống như trước tùy tiện thoát khỏi công kích. Bốn đại công kích đồng thời đánh về phía Diệp Trần. Sau khi rút ra kinh nghiệm giáo huấn lần trước, bốn gã người chơi còn cố ý lúc Diệp Trần bị Bảo Thạch lão thử đuổi theo đến gần gốc lưu liên tạc đạn thụ mới phát động công kích. Cứ như vậy Diệp Trần có muốn lợi dụng lưu liên tạc đạn thụ để tránh cũng không được. Nhìn về hướng bay tới công kích, Diệp Trần lúc này mỉm cười hướng về phía Dạ Phong Lưu. Dạ Phong Lưu chứng kiến Diệp Trần dối trá đích mỉm cười, trong lòng lập tức cảm thấy không ổn. Trong mắt hắn, cách làm của hắn cùng bốn người chơi là không có gì là không đúng, nhưng người này cười đến mức gian trá như vậy khẳng định là có quỷ kế. Diệp Trần có quỷ kế gì Dạ Phong Lưu rất nhanh sẽ biết. Trong khi bốn đạo công kích bắn đến Diệp Trần không chỉ không né tránh mà còn chuyển hướng về phía bốn đạo công kích chạy qua, tự nhiên Bảo Thạch lão thử cũng đuổi theo phía sau hắn. Mắt thấy trước có công kích sau có truy binh, nhưng lúc này Diệp Trần lại chợt chuyển hướng 180 độ. Chịu một đòn của Bảo Thạch lão thử xong, lão thử đã thành cái nhục thuận ăn cả bốn đòn đánh của bốn người chơi kia rồi. Diệp Trần lại tiêu sái hướng về gốc lưu liên tạc đạn thụ chạy đi. Mà hắn vừa chuyển hướng, Bảo Thạch lão thử cũng đuổi theo phía sau Diệp Trần trở về. Không xong, Dạ Phong Lưu rốt cục biết Diệp Trần muốn làm gì. Quá trình diễn ra động tác này trong nháy mắt, mặc dù Diệp Trần trúng công kích của Bảo Thạch lão thử bị đẩy đi một đoạn, xong cũng là lúc công kích của bốn gã người chơi đánh tới sau lưng Diệp Trần, nhưng mà lúc này sau lưng Diệp Trần lại là Bảo Thạch lão thử. Đi gì, dễ hiểu là Diệp Trần chịu một đòn của con chuột để bị đẩy đi tránh được đòn. Còn bốn đòn của bọn kia thì táp thẳng vào mẹt của Bảo Thạch lão thử. Vì thế, tự nhiên công kích tầm xa của bốn gã người chơi đều dính lên người Bảo Thạch lão thử, giống thật giống như con dê chết thế, tội thay. Như vậy mà cũng có thể, bốn gã người chơi được thuê tới đối với Diệp Trần không hiểu rõ. Hiện tại nhìn thấy một màn kỳ diệu như vậy liền ngẩn ngơ. Mồm há hốc cằm tí chạm xuống đất, nhưng mà việc tiếp theo lại khiến họ càng không thể bình tĩnh được. Bảo Thạch lão thử bị Diệp Trần vây trong quặng mỏ bị kiên cố địa đinh đâm hơn nửa giờ, cừu hận đã sớm hỗn loạn không ai công kích boss. Boss còn cố gắng đuổi theo Diệp Trần, có người công kích nó tình huống lập tức bất đồng. Bỏ qua Diệp Trần, Bảo Thạch lão thử thét một tiếng chói tai, điên cuồng đánh về phía bốn gã người chơi đáng thương. Diệp Trần gian kế thực hiện được, lập tức cười thầm, sự tình cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Sau khi bị công kích, Bảo Thạch lão thử quả nhiên đuổi theo người công kích. Trong đó phần nhiều là vận may. Bất quá cho dù Bảo Thạch lão thử chịu công kích mà không đuổi qua, Diệp Trần cũng có cách làm chi Bảo Thạch lão thử đuổi qua đó. Dạ Phong Lưu thì thôi, có một đôi giày tốc độ cực phẩm. Tự thân còn có kỹ năng gia tốc. Diệp Trần không có khả năng hãm hại hắn, nhưng mà bốn gã người chơi tốc độ so với Bảo Thạch lão thử quá chậm, coi như cầm chắc cái chết rồi. Kháo, Dạ Phong Lưu vừa thấy boss chuyển hướng đã biết bốn gã người chơi mạng nhỏ đã không còn. Bất quá hắn cũng nhanh chóng rời xa bốn gã người chơi, không thì hắn cũng sẽ có nguy hiểm. Bốn gã người chơi chứng kiến Bảo Thạch lão thử đánh tới bối rối muốn chạy trốn. cho dù là bảo thạch lão tử bình thường cũng không phải bọn họ có khả năng đối phó. Nhưng mà bảo thạch lão tử tốc độ so với bọn hắn nhanh hơn rất nhiều. Bốn người trốn không xa, một người tiếp một người ngã xuống đất. Liên tiếp giết bốn người, bảo thạch lão tử lập tức xuất hiện một tia biến hóa có chút ửng hồng cùng lam nhạt trong mắt. Quay đầu nhìn phía Diệp Trần chạy nhanh đánh về hướng Diệp Trần. Tốt, Dạ Phong Lưu thấy bảo thạch lão tử không tìm hắn, mà là đi tìm Diệp Trần lập tức âm thầm kêu tốt. Bảo thạch lão tử biến hóa hắn cũng là nhìn thấy, hắn ngược lại muốn nhìn xem, kế tiếp tên này làm thế nào giết được bảo thạch lão tử. Dạ Phong Lưu lúc này cũng nhìn ra Diệp Trần mang theo bảo thạch lão tử dưới tán lưu liên tạc đạn thụ không ngừng xoay quanh đã không có địa đinh phụ trợ. Căn bản là không cách nào giết được bảo thạch lão tử, người này làm như vậy. Chỉ vì muốn bốn gã viễn trình người chơi phát ra công kích. Mà hiện tại bảo thạch lão tử có một chút dị biến. Muốn dưới lưu liên tạc đạn thụ mang theo bảo thạch lão tử chạy xung quanh giết chết bảo thạch lão tử. Càng là điều không thể nghĩ đến. Đang lúc Dạ Phong Lưu nhìn chăm chú, Diệp Trần cũng làm ra động tác khiến Dạ Phong Lưu có chút ngoài ý muốn. Người này không lưu lại dưới tán của lưu liên tạc đạn thụ, mà hướng về phía quặng khoáng chạy đến. Vì cái gì chứ, muốn chạy trốn, Dạ Phong Lưu buồn bực, bất qua thấy bảo thạch lão tử đuổi qua đó. Hắn đương nhiên cũng muốn qua đó xem kết quả, nhưng Diệp Trần cũng không chạy xa, bỏ chạy hơn 10 mét ở phía trước có một mảnh lớn đất trống thì dừng lại. Đợi bảo thạch lão tử tiến đến, người này, lại dự định làm cái gì? Dạ Phong Lưu đã hoàn toàn không hiểu được, bảo thạch lão tử tốc độ rất nhanh. Diệp Trần dừng lại một lúc nó đã đuổi đến, nhưng còn chưa có tiếp cận đến Diệp Trần, bảo thạch lão tử trên đầu tự toát ra cả một đám. 50 thương tổn, chắc chắn là địa đinh, chẳng lẽ người này tại khoảng đất trống. Chôn xuống một đống lớn địa đinh, Dạ Phong Lưu mở to hai mắt nhìn màn kế tiếp, nhìn theo Diệp Trần mang bảo thạch lão tử tại mảnh đất trống không ngừng chạy tới chạy lui. Bảo thạch lão tử trên đầu không ngừng cấp tốc bay 50 điểm thương tổn. Dạ Phong Lưu biết hắn đã đoán đúng. Người bình thường, ai cũng không nghĩ tại địa phương lớn như thế này bày ra một mảnh lớn địa đinh. Lẽ nào người này đã sớm dự liệu sẽ xuất hiện hiện loại tình huống này, đã chôn xuống một đám địa đinh. Dạ Phong Lưu ra đầu run lên nghĩ đến, nhưng Dạ Phong Lưu cũng đoán được không sai. Diệp Trần đối với việc này đã sớm có chuẩn bị. Lúc Dạ Phong Lưu ly khai, Diệp Trần đã tiến hành tính toán các khả năng xảy ra sau khi bảo thạch lão tử được thả ra. Trong khoảng thời gian Dạ Phong Lưu đi tìm người, tại mảnh đất trống bày ra địa đinh, bảo thạch lão tử lượng HP tốc độ khôi phục rất nhanh. Lại sau khi giết người thuộc tính càng trở nên lợi hại hơn. Hơn nữa nếu nghĩ muốn nó trở lại quặng mỏ như trước đã không có khả năng. Diệp Trần liền quyết định thử sử dụng loại phương pháp này. Không nghĩ đến bảo thạch lão tử còn thành thật thật dẫm lên địa đinh cố sống cố chết đuổi theo hắn. Địa đinh mỗi lần dẫm lên một cái sẽ xuất hiện một lần thương tổn. Diệp Trần cùng bảo thạch lão tử tốc độ cũng rất nhanh. Bảo thạch lão tử lượng HP lập tức nhanh chóng hạ thấp xuống. Ta kháo, chả nhẽ con chuột ngốc này sẽ không cứ như vậy bị giết đi. Dạ Phong Lưu thấy vậy, buồn bực muốn hộc máu. Bất quá bảo thạch lão tử còn không có ngốc quá lúc còn một tẹo máu. Gia hỏa này cuối cùng thì cũng thanh tỉnh lại hướng ra phía ngoài chạy ra. Hơn nữa phương hướng chạy tới lại là chỗ Dạ Phong Lưu đang đứng. Bảo thạch lão tử cũng biết, giết người có thể khiến nó trở nên mạnh mẽ sau khi biết không giết không được Diệp Trần. Liền nghĩ muốn giết tên Dạ Phong Lưu đứng xem náo nhiệt này trước. Tăng cường thực lực của chính mình đã rồi tính sau. Không xong, Dạ Phong Lưu kêu to không xong. Tiềm hành kỹ năng hắn vừa mới dùng hiện đang trong thời gian làm lạnh. Hiện tại hắn chỉ có thể đào tẩu, may ra có thể sống sót. Lấy tốc độ của Dạ Phong Lưu, trong chốc lát không cần lo lắng bị bảo thạch lão tử đuổi kịp. Đợi cho tiềm hành làm lạnh hoàn tất, hắn liền có thể sử dụng tiềm hành. Từ dưới tay bảo thạch lão tử chạy trốn, nhưng cứ như vậy, liền tiện nghi người kia rồi. Nghĩ đến đây, Dạ Phong Lưu Ngoan tâm nổi lên, không chỉ không trốn, ngược lại là chủ động chạy tới Bảo Thạch lão tử trước mặt. Mời Bảo Thạch lão tử đối với hắn xuống tay. Bảo Thạch lão tử tự nhiên là không khách khí. Hai ba cái tựu đánh hắn gục trên mặt đất. Sau đó, Bảo Thạch lão tử quay đầu, hướng về Diệp Trần vọt tới. Nhưng mà, lúc này đây, Bảo Thạch lão tử cũng là học khôn. Lòng vòng chạy bên ngoài phạm vi có địa đinh. Không hề ngu ngốc đi vào. Tốt ngàn vạn lần đừng lần nữa đi vào. Dạ Phong Lưu Ngoan tâm chịu chết. Nếu Bảo Thạch lão tử sau khi giết hắn, còn chạy đi chịu chết, hành vi kia của hắn hoàn toàn là ngu ngốc. Nhưng hiện tại xem ra hắn chết không ngoan a. Người này sẽ làm như thế nào? Bảo Thạch lão tử không đi vào, HP sẽ rất nhanh khôi phục. Hắn khẳng định không có khả năng lần thứ hai giết chết Bảo Thạch lão tử. Không cẩn thận, còn có thể bị Bảo Thạch lão tử giết chết. Thế nhưng, Dạ Phong Lưu kinh ngạc chứng kiến, Diệp Trần từ bên trong địa đinh vọt mạnh ra. Người này muốn làm gì? Muốn kéo Boss đi vào sao? Boss sẽ không ngu như vậy. Thực sự bị dụ vào hay sao? Dạ Phong Lưu rất là hoang mang khi nghĩ đến. Nhưng mà, Dạ Phong Lưu phát hiện hắn sai rồi. Diệp Trần cũng không có ý đồ dụ Bảo Thạch lão tử lần nữa tiến vào bên trong địa đinh, mà là lại hướng tới quặng mỏ phía trước Boss chạy đến. Bảo Thạch lão tử tất nhiên là ở phía sau theo sát. Dạ Phong Lưu không biết Diệp Trần muốn làm cái gì, bất quá hắn mắt thấy tên kia đã là bị Boss truy vào bên trong quặng mỏ. Trốn không thể trốn, hơn nữa Boss đã gần đuổi kịp hắn. Nhưng vào lúc này, một gốc lưu liên tạc đạn thụ bất chợt xuất hiện giữa Diệp Trần cùng Bảo Thạch lão tử. Bảo Thạch lão tử hung hăng va chạm vào lưu liên tạc đạn thụ. Không chỉ có như vậy, phía sau Bảo Thạch lão tử lúc này cũng là đột nhiên xuất hiện một gốc cây thực vật. Hai quả thực vật như vậy làm cho Bảo Thạch lão tử kẹp ở giữa, đồng thời bắt đầu đối với Bảo Thạch lão tử tiến hành điên cuồng công kích. Dạ Phong Lưu đã là hoàn toàn ngây người. Sau khi bị hai quả lưu liên tạc đạn thụ giáp công, lượng HP không còn nhiều lắm của Bảo Thạch lão tử rất nhanh hạ thấp. Công kích cũng phân tán tại hai gốc lưu liên tạc đạn thụ. Trong khi lượng HP trên hai gốc cây sầu riêng bom còn không ít, rốt cục chi một tiếng hét thảm ngã xuống trên mặt đất. Đại lượng kim tệ cùng đạo cụ rơi trên mặt đất, bên trong mấy thứ này còn có vài khối tinh tinh Bảo Thạch. Cách chương.